Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu sinh sớm, hôn nhân vốn chính là phần mộ của phụ nữ. Hiện tại đã có người thay thế cậu nằm trong quan tài, chẳng phải nên rất cao hứng sao? Tô Tuyết gắp một miếng thịt cá đưa cho Cố Thiển Hy. Trong cửa hàng của mình mới nhập mấy bộ áo cưới mới, người mẫu tạm thời có việc không tới được, buổi tối cậu qua giúp mình xem một chút sao? Cố Thiển Hy cảm thấy Vĩnh Viễn cũng không thể nào cùng Tô Tuyết nói đạo lý. Cô thậm chí hoài nghi đây không phải là Tô Tuyết trải qua mấy cuộc gặp mặt cùng ngàn người tranh luận. Mặc dù Cố Thiển Hy rõ ràng thấy trong ánh mắt của Tô Tuyết mấy phần cười không có gì tốt đẹp, cô vẫn là gật đầu đáp ứng. Tô Tuyết nhất thời vô cùng sung sướng. Vậy thì cứ ở chỗ mình vài ngày đi, vừa lúc cửa hàng của mình cũng rất bận rộn, cũng không có người giúp một tay. Tiểu Tuyết, cậu để cho mình một người phụ nữ vừa ly hôn ngày ngày ở tiệm áo cưới giúp cậu, cậu không cảm thấy như vậy rất độc ác sao? Cố Thiển Hy cảm thấy đói bụng, liền xúc một muỗng cơm, mang theo ánh mắt kỳ quái mà nhìn Tô Tuyết. Cậu nói như vậy không phải thật xấu xa ư? Tô Tuyết cười khan. Mình đây không phải cũng vì muốn tốt cho cậu sao? Mình cho cậu biết, trước mắt muốn quên hết thống khổ, biện pháp tốt nhất tuyệt đối không phải là mở ra một đoạn tình yêu mới, mà là mỗi ngày nhìn người khác chuẩn bị hôn lễ, sau đó tưởng tượng cuối cùng cũng sẽ có một ngày bọn họ ở trong phần mộ hôn nhân mà dãy rùa, sau đó lại chạy trốn. Qua một thời gian, cậu cũng sẽ dần dần cạn đi hy vọng đối với tình yêu cũng như hôn nhân. Không có hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không có thất vọng, khổ sở, bi thương và vân vân cũng sẽ không có nữa. Hơn nữa, cậu không ở chỗ của mình, chẳng lẽ lại về nhà xem sắc mặt của cha dượng cùng em gái cậu mà sống sao? Cậu đúng là thật dẻo miệng, khiến người ta không nói được lời nào. Cố Thiển Hy cảm thấy không muốn ăn nữa, cô bỏ hộp cơm xuống đi tới trước mặt. Tâm tình cũng trở nên cực kỳ xa sút. Trong nhà có thu nhập khá cũng bởi vì cô lấy thân phận bà chủ quý gia mà trợ giúp. Hôm nay cứ như vậy không báo trước liền ly hôn, không biết người nhà sẽ nhìn cô như thế nào. Cô sờ bụng của mình, nếu như ban đầu có thể kiên trì sinh một đứa bé thật tốt, ít nhất cũng sẽ không phát sinh chuyện như bây giờ. Tô Tuyết nhìn bộ dạng của Cố Thiển Hy cũng biết mình nói trúng nỗi đau khổ trong lòng cô. Tô Tuyết dứt khoát bỏ hộp cơm xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Thiển Hy. Mình cũng ăn xong rồi, trong tiệm bận bịu gần chết, chúng ta mau đi thôi. Cố Thiển Hy gật đầu thu lại suy nghĩ. Tô Tuyết nói cô ấy có thể trừ bị phụ tình trong địa ngục mà thoát ra ngoài, hoàn toàn là có tiệm áo cưới như bây giờ. Bởi vì cứ một khoảng thời gian sẽ có người đến tiệm yêu cầu hủy bỏ những bức ảnh kết hôn. Sau đó Tô Tuyết lại nhìn hai mắt vàng khóc sưng đỏ của người phụ nữ kia, trong tay cầm một cái kéo, đem những tấm ảnh chụp cùng chồng trước cắt vụn, ném vào thùng rác. Cứ như vậy mấy năm, Tô Tuyết nổi danh là bậc thầy khuyên giải. Bất cứ khi nào có ly hôn, nếu trong lòng có rối rắm, sẽ tìm Tô Tuyết nói chuyện phiếm. Mà Tô Tuyết sẽ luôn nghĩ hết các biện pháp, đem tất cả những người đàn ông chuyển thành các loại tội trạng. Vì thế hiện tại, cô ấy đối với tình yêu cùng hôn nhân đều chết lặng. Cố Thiển Hy nói, nếu mình là khách của cậu, biết cậu có sở thích này, khẳng định chết cũng không chọn áo cưới của cậu đâu. Còn chưa có kết hôn, đã thấy điều rủi ro. Bà chủ, nhân viên của cửa hàng hướng Tô Tuyết chào hỏi. Cô gật đầu một cái, rồi mới nói với Cố Thiển Hy. Mình cho cậu biết, hiện tại số người ly hôn so với kết hôn còn cao hơn nhiều. Áo cưới chẳng qua, cũng là phần mộ trước khi xuống mộ thật thôi. Cố Thiển Hy khóe miệng có chút co quắp, bất đắc dĩ nhún vai, không muốn thảo luận vấn đề này. Tiểu Hứa, đem tất cả những bộ áo cưới mới đem đến hôm nay ra đây. Tô Tuyết cất giọng phần phó. Không tới một phút, vài nhân viên của cửa hàng đã lấy áo cưới trong kho hàng ra, bày ra trước mặt Tô Tuyết, tiến lên kiểm tra chất lượng tổng thể, vừa nâng lên một cái áo cưới trắng tinh. Thiển Hy, cậu thử chút đi. Cậu biết đấy, con mắt khách hàng ngày càng cao, coi như mình mặc không đẹp thì cũng phải nhìn người khác mặc thật đẹp chứ. Cố Thiển Hy nhận lấy áo cưới, trong nháy mắt trên tay có cảm giác nặng như ngàn vàng. 7 năm, cô tự hồ cũng đã quên mất hình dạng chiếc áo cưới. Lúc từ trong phòng thử đồ đi ra, Tô Tuyết đã thấy có hai vị khách bước vào tiệm. Đó là một đôi vợ chồng đang dắt tay một bé trai chừng 5 tuổi. Một nhà ba người đang ngồi ở một bên chọn áo cưới. Thằng bé trông qua rất khả ái, đầu tròn tròn, mặt tròn trịa, thậm chí cả người cũng tròn vo. Tiên sinh, nếu có thể, tôi sẽ giới thiệu cho anh bộ váy cưới người mẫu của chúng tôi đang mặc. Chiếc váy này được nhập từ Ý do chính nhà thiết kế EA tự tay thiết kế. Mỗi một chỗ đều vô cùng khéo léo, từng đường kỳ mũi chỉ đều được may bằng tay. Làn váy vừa đủ dài, đến lúc đó có thể để cho tiểu bảo bối của anh chị làm hoa đồng, khung cảnh nhất định sẽ rất ấm áp. Tô Tuyết Canh lúc thiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.